Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, là ta không nhận ngươi, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Một buổi trưa, Đào Yêu mất hồn mất vía, đoàn phim kết thúc công việc sau này, nàng liền cơm cũng không ăn, trực tiếp đi trước Tịnh Tâm Hiên. Tịnh Tâm Hiên là điện ảnh thành một tòa hoàn cảnh lịch sự tao nhã trà lâu. Lầu 2 đều là ghế lô, người rất ít, chỉ có mềm nhẹ cổ điển âm nhạc lặng lặng chảy xuôi. Đào Yêu tới rồi 6 hào ghế lô, Hứa Mạn còn không có tới. Phục vụ sinh dùng phiêu giật ly thượng trà, lại đi xuống, tới gần 9 giờ, âm nhạc dừng lại nào đó khoảng cách. Ghế lô môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhấp môi đứng dậy. Hứa Mạn trang dung tinh xảo, sắc mặt lãnh đạm, đi đến phụ cận tới. Đào Yêu nhìn nàng càng ngày càng gần, cắn cắn môi, lại buông ra, mở miệng gọi, mẹ, bang. Nàng một cái âm tiết chưa xong, trên mặt ăn nóng rát một cái tát, chật đầu. Đừng gọi ta mẹ, ta sinh không ra ngươi như thế, không biết liêm sỉ, đồ vật. Hứa Mạn lạnh mặt thu tay, lại là bang một tiếng, đem mấy chương ảnh chụp ném đến trên người nàng. Đào Yêu vẫn duy trì nghiêng đầu cái kia động tác, thấy khinh phiêu phiêu rơi xuống thảm thượng một chương ảnh chụp. Hứa Mạn nhìn chằm chằm nàng chợt đỏ lên sườn mặt, thanh âm chán ghét cực kỳ. Câu dẫn hoặc đồng thành, đây là ngươi nói, làm ta chờ coi, Đào Yêu không nói chuyện, ta sẽ hối hận, đây là ngươi làm ta hối hận phương thức, ngươi còn có xấu hổ hay không, thật là có bản lĩnh, a ngươi, Đào Yêu vẫn là không nói chuyện, nàng đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, nàng mới vừa ký hợp đồng, có một cái thử kính cơ hội. Bị đạo diễn nhìn chúng, thực sắp biểu diễn một bộ điện ảnh nữ chính. Nàng thật cao hứng, nàng cuối cùng vào cái này vòng luẩn quẩn, có nhìn thấy Hứa Mạn con đường, đó là ở nào đó hoạt động hậu thuẫn thông đạo. Nàng thân sinh mụ mụ dung sắc lạnh, nhạt, sinh hạ ngươi là ta đời này sai lầm lớn nhất, sau này không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Có xa lắm không, lăn rất xa, nàng kinh ngạc vạn phần. Lại vô thố lại khuất nhục, buông lời hung ác nói. Ngươi chờ, ngươi sẽ hối hận, nhưng chờ cái gì, làm nàng hối hận cái gì. Nàng kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới, nàng chỉ là như cụ không cam lòng. Tích cóp một hơi, tưởng lấy được so nàng lớn hơn nữa thành tựu, làm nàng nhìn đến. Ha ha, Đào Yêu đột nhiên cười rộ lên. Hứa Mạn nhìn nàng, trên mặt chán ghét càng rõ ràng một ít. Đào Yêu ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, gằn từng chữ một, là, ta câu dẫn hắn, kia lại như thế nào? Hắn cam tâm tình nguyện bị ta câu dẫn, quan ngươi đánh giám, ngươi là ai? Hứa Mạn hít sâu một hơi, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Buổi sáng thu được như vậy một tổ ảnh chụp, nàng quả thực không cách nào hình dung kia một khắc tâm tình. Này nữ nhi, trời sinh tới đòi nợ sao? Nàng nhìn hai mắt đỏ bừng Đào Yêu, khí huyết công tâm, sau một lúc lâu, lăng là một chữ cũng không nói ra được. Đào Yêu hỏi nàng, Hoắc thái thái, này đáp án ngươi vừa lòng sao? Nếu là lại không có gì sự, ta có phải hay không có thể đi rồi? Ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Mạn kéo lấy nàng cánh tay, cho ta rời đi Hương Giang. Nàng gằn từng chữ một, lại lặp lại, muốn cái gì ngươi nói, ta tận khả năng thỏa mãn ngươi. Rời đi Hương Giang, có nghe hay không? Ta không. Đào Yêu mạnh quay đầu lại, ta muốn ba ba có thể có sao, muốn mụ mụ có thể có sao, muốn một cái hoàn chỉnh ấm áp ra có thể có sao. Muốn vô ưu vô lự sinh hoạt có thể có sao? Nàng nước mắt đột nhiên rơi xuống. Từ nhỏ bị kêu dã hài tử. Ở ta ba thi thể bên ngồi một ngày một đêm. Cậu giống nhau ở cô ra qua 5 năm. Bị đánh nhất đau thời điểm mấy ngày mấy đêm ngủ không được. Một người tới tìm ngươi thiếu chút nữa bị lừa gạt. Tới lúc sau đâu, nàng nhìn thần sắc kinh ngạc Hứa Mạn. Cắn răng, gằn từng chữ một. Không có tiền, từ thùng rác tìm ăn. Không chỗ ở, cùng kẻ lưu lạc cùng nhau ở tại cầu vượt hạ. Vài lần thiếu chút nữa bị cưỡng gian. Mùa hè quá nhiệt, gội đầu đều là xa xỉ. Mùa đông quá lạnh, cả người xương cốt đều đau đến chết lặng. Nàng thanh âm đột nhiên ai uyển thê tuyệt. Này đó ta đều chịu đựng tới. Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Ngươi hỏi ta muốn cái gì? Ngươi, Hứa Mạn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng cũng không biết này đó. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, ngươi hận ta, đoạt ngươi cha kế chính là ngươi trả thù ta phương thức. Ha ha, ha ha ha, Đào Yêu ngăn không được cười. Trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Yêu yêu, ngươi đừng gọi ta. Đào Yêu đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nàng. Chỉ vào môn, lăn, ngươi lăn. Ta không có ngươi như vậy mẹ. Là ta không nhận ngươi. Ta không có ngươi như vậy mẹ. Rời đi Hoắc Đông Thành. Lăn, Đào Yêu một tay nắm lên khay trà thượng phiêu giật ly chiếu nàng ném qua đi. Khàn cả giọng, Lan A, ta không nghĩ thấy ngươi. Mảnh sứ vỡ ở dưới chân nở hoa. Hứa Mạn đột nhiên sau lui một đi nhanh. Lan, Đào Yêu nắm lên trong tầm tay lại một cái ly ném qua đi. Hứa Mạn động tác bay nhanh mà ra cửa. Một bàn tay bắt lấy trước người quần áo. Nàng xuyện khẩu khí, dư quang quét đến bên cạnh người. Hung hăng sừng sốt. Phó Viễn thần sắc phức tạp, xin lỗi, vừa vặn từ cách bách ra tới, cho nên, tất cả đều nghe được. Hứa Mạn ngây ra như phỗng mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, liền một cái miễn cưỡng tươi cười đều tệ không ra, thanh âm thấp thấp nói, làm ngươi chê cười, dứt lời, mạnh một cúi đầu, bước nhanh đi rồi. Phó Viễn nhìn theo nàng run nhẹ nhẹ thân mình biến mất ở cửa thang lầu. Thật là ngoài ý muốn a. Hắn bên cạnh nam nhân thu hồi ánh mắt, cảm khái, A Huy, Phó Viễn gọi hắn. Ôn Thanh nói, ngươi đi về trước đi, ân. Tưởng Huy sừng sốt, theo hắn ánh mắt xem qua đi. Ghế lô một cái cô đương ngồi xổm trên mặt đất. Nhặt lên tới rơi dụng mấy chương ảnh chụp. Ngươi nhận thức. Hắn lên tiếng xong, đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, chần chờ hỏi. Ngày đó bị xe đụng vào kia cô nương. Ân, Phó Viễn không thấy hắn. Tưởng Huy nhìn nhiều hắn hai mắt. Hành đi, ta đi trước. Phó Viễn không nói chuyện. Thần sắc yên lặng khóa Đào Yêu nhặt ảnh chụp động tác. Đột nhiên nói, cẩn thận, hắn đại cất bước đi vào. Đã chậm, Đào Yêu bị mảnh sứ cắt vỡ ngón tay chảy huyết. Ngẩng đầu xem hắn, hai mắt đỏ bừng. Đứng lên đi, Phó Viễn đỡ nàng cánh tay đứng lên. Dàn xếp nàng ngồi ở trên sofa. Ra cửa gọi, người phục vụ thực mau đem tới hai cái băng keo cá nhân. Phó Viễn xé rớt một cái. Cúi đầu dán ở Đào Yêu bị hoa thương ngón tay thượng. Trầm mặc ở trong không khí lan tràn. Thật lâu sau, Đào Yêu thanh âm thấp thấp nói. Làm ngài xem chê cười, không có. Phó Viễn thanh âm nhu hòa mà dò hỏi nàng. Ta làm người tiến vào quét tước một chút. Ân, Phó Viễn ôn nhu mà sờ sờ nàng tóc. Xoay người lại đi ra ngoài. Gọi tới người phục vụ quét tước, tính tiền, cuối cùng, lãnh nàng ra cửa, lời nói ngoài lề tích, thu hoạch một quả ảnh đế, gạch dưới, Kỳ thật viết viết liền đem chính mình đau lòng khóc. U Ly yêu yêu, ai, thân nhóm chào buổi sáng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.